Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, vô địch Lục Mang Tinh. Lục Hùng vốn là chuẩn bị thừa cơ mà động, nhưng là hắn bị đạo này sóng về sau, căn bản cũng không dám tới gần Bạch Vũ. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng là lực lượng công kích của hắn cùng phòng ngự là tương đối hơi yếu. Đối mặt với cuồng bạo như vậy công kích, hắn nếu quả như thật tới gần, căn bản cũng không cần Bạch Vũ xuất thủ. Nói không chừng cũng là cái này sóng, thì sẽ trực tiếp đem hắn oanh kích đến vỡ nát. Cái này Miêu Mộ Tiên lực lượng, thật là đáng sợ. Lúc này Lục Hùng cảm khái đến, hắn nhưng là rõ ràng Ngũ Hùng phòng ngự cùng lực lượng cường đại cỡ nào. Nhưng là lúc này Ngũ Hùng, tại cùng Bạch Vũ đối oanh bên trong, lại còn là ở vào hạ phong. Hắn cùng Bạch Vũ hai người chạm nhau một chưởng về sau, Bạch Vũ tại nguyên chỗ bất động, mà Ngũ Hùng lại là trực tiếp lui về sau ra ba bước. Cái này cũng có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Bất quá Ngũ Hùng cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại là Bạch Vũ, xương tay của hắn bị chấn động đến có một loại muốn nát bấy cảm giác. Đây cũng không phải Vương Hùng phòng ngự đến cùng cường hãn đến mức nào, mà chính là Bạch Vũ phát hiện công kích của hắn đạt đến Ngũ Hùng trên thân về sau, bên trên bầu trời Lục Mang Tinh trong nháy mắt thì bắn ra một đạo quang mang đến trải tại Ngũ Hùng trên thân. Cho nên Ngũ Hùng thân thể trong nháy mắt này liền trực tiếp bị đạo ánh sáng này mang bao lại, làm cho Ngũ Hùng trực tiếp thì miễn bị thương tổn. Xem ra lực công kích của ta còn chưa đủ a. Bạch Vũ tự nhiên phát hiện tình cảnh này, cho nên hắn mới có thể tự lẩm bẩm. Mà lúc này đây, Đại Hùng, Hai Hùng, Tam Hùng đều hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Đại Hùng trên tay cầm lấy chính là một cái đại bổng. Nếu như đại lực kim cương không biến thân, Đại Hùng xem như trong mọi người lớn nhất khôi ngô một người. Chiều cao của hắn trực tiếp đạt đến 3 mét có hơn. Cái này lại không phải hắn không phải người bình thường, mà là bởi vì hắn là viễn cổ cự nhân nhất tộc. Trên người hắn chảy xuôi theo thuộc về cự nhân huyết mạch. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, thì hướng về Bạch Vũ phát khởi công kích. Hắn một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt rung động ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh truyền tới. Cái này tiếng vang so với Ngũ Hùng thực sự ở trên mặt đất thanh âm còn cường đại hơn. Phanh! Lại vào lúc này, trên mặt đất trong nháy mắt truyền đến một tiếng sét thanh âm. Sau đó Đại Hùng trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn cao 3 mét thân hình, phảng phất là một cái vô địch chiến thần đồng dạng, trực tiếp lấy đại bằng chụp mồi tư thế, hướng về Bạch Vũ tập giết tới. Trong tay hắn đại bổng, bày biện ra một cỗ phong cách cổ xưa lộng lẫy đến. Tại cái kia đại bổng phía trên, có đặc biệt quang mang tràn ngập, lực lượng thần tác, Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn theo cái này đại bổng phía trên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần tắc ở trong đó tràn ngập. Lúc này hắn cô dám mã hổ, trong tay ngũ hành thần thương đã bị hắn nghiêng nâng lên. Thiên lý băng phong, hắn đạo này thiên lý băng phong cũng không phải là nhằm vào Đại Hùng mà đi, bởi vì bên cạnh Hai Hùng cùng Tam Hùng cũng công kích tới. Hai Hùng công kích thì lộ ra vô cùng trung quy trung củ. Hai Hùng cầm là một thanh trường kiếm, trên trường kiếm có hàn quang lượn lờ, mà Tam Hùng thì là một vị trung niên người áo xanh sĩ. Người này cầm là một bộ cung tên, hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi một dạng, rõ ràng là một tên cung tiễn thủ, mà lại lỗ tai của hắn cũng có một chút lớn lên. Tướng mạo của hắn cũng là cực đẹp, người này cũng là một tên tinh linh tộc, chỉ là hắn tinh linh tộc không giống với Mộ Dung Vũ Nhi tinh linh tộc. Mộ Dung Vũ Nhi chỗ tinh linh tộc là lấy rừng rậm chi linh phương thức xuất hiện. Các nàng là hòa bình cùng chính nghĩa hóa thân. Nhưng là hiện tại cái này Tam Hùng, trừ ra là tinh linh thân phận bên ngoài, trên người hắn còn có một cỗ tà ác khí tức. Tinh linh, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt liền đã có tính toán. Mà hắn thiên lý băng phong cũng là thẳng đến hai người này mà đi. Hắn đạo này thiên lý băng phong tuy nhiên không đủ cường đại, nhưng là băng thuộc tính lực lượng vốn là có giảm tốc hiệu quả. Cho nên khi hắn đạo này công kích đánh tới về sau, hai tốc độ của con người trong nháy mắt liền bị ách chế xuống dưới. Lúc này Tam Hùng trực tiếp dương cung bắn tên. Này mũi tên thẳng đến Bạch Vũ ánh mắt mà đến. Bạch Vũ nhất thương vung ra, trực tiếp hướng về đại hùng nanh sói đại bổng đập tới. Giống, Bạch Vũ cuồng khiếu. Lúc này hắn lực lượng toàn thân đều bạo phát ra. Hắn ngũ hành thần thương phía trên tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Trên tay của hắn gân xanh phun trào. Hai chân của hắn trên mặt đất hung hăng cố định trụ. Hắn lấy chân nhỏ cái bụng làm trục, trực tiếp cước bộ lực lượng truyền đến eo thân của hắn bên trong đi. Sau đó hắn thân eo bên trong lực lượng lại bị hắn truyền đến cánh tay của hắn bên trong đi. Cả người hắn có một cỗ khí thế dâng lên lên. Cỗ khí thế này bay lên thời điểm, dường như thiên địa đều đang thay đổi sắc đồng dạng. Oanh, Bạch Vũ một kích này trực tiếp cùng đại hùng đại bổng đan vào với nhau. Sau đó cũng là bầu trời thất sắc, hai người đều thẳng tiếp cuốn ngược mà ra. Bạch Vũ một kích này trực tiếp thầu bản thân hắn đánh lui được mở vài dặm mới đứng vững thân hình. Không chỉ có như thế, lúc này hắn bắt hắn ngũ hành thần thương tay đã dạn nứt ra, trên tay của hắn có đại lượng huyết dịch tuôn ra. Lúc này tay phải của hắn trực tiếp ngược lại rơi trên mặt đất, hiển nhiên là đã chật khớp. Còn bên cạnh đại hùng, vốn là từ không trung hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hắn ăn Bạch Vũ cái này sau một kích, trong nháy mắt tựa như là một cái phá túi vải đồng dạng, trực tiếp trên không trung đánh mấy cái bổ nhau, sau đó hướng về nơi xa thế bay ra ngoài. Lúc này cánh tay của hắn cũng dạn nứt ra, chỉ là ngay tại hắn thụ thương trong nháy mắt, bên trên bầu trời lục mang tinh phía trên, một đạo bạch quang chói mắt xuất tại trên người hắn. Cả người hắn trong nháy mắt thì biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, vô dụng, chỉ cần ngươi không thể miểu sát ta nhóm, vậy chúng ta cũng là vô địch. Lúc này đại hùng nhìn đến Miêu Mộ Tiên bị hắn lấy thương đổi thương, đả thương, hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, thế cục bây giờ với hắn mà nói, một chút cũng không được tốt lắm. Nếu như đối phương thật là chỉ cần bị thương liền có thể trong nháy mắt khôi phục lời nói, cái kia công kích của hắn cũng là vô dụng. Hắn liền xem như có thần linh hệ thống cũng không có khả năng một mực cùng đối phương rông dài. Cái này lục tinh thiên mang trận nhất định có nhược điểm tồn tại, Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, một đạo mũi tên hướng về Bạch Vũ tới. Đạo này mũi tên cũng là Tam Hùng bắn tới mũi tên. Cái này mai mũi tên tốc độ cực nhanh, mà lại phảng phất là có truy tung bản lĩnh bình thường. Liền xem như Bạch Vũ lúc này bị đánh lui, cái này mai mũi tên cũng theo Bạch Vũ mà đi. Mà này mục tiêu vẫn là Bạch Vũ ánh mắt. Lục Hùng sớm cũng không biết cái gì thời điểm biến mất không thấy. Lúc này cái này một cái mũi tên hướng về Bạch Vũ tập kích tới thời điểm, chính là Bạch Vũ bị đánh lui thời điểm. Cho nên hắn bây giờ căn bản thì hỏi đáp đề đi ra hữu hiệu hơn chống cự. Hiu, cái này mai mũi tên vạch phá bầu trời, sau đó trực tiếp đâm vào Bạch Vũ trên ánh mắt. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Bạch Vũ một cách tự nhiên đem ánh mắt của hắn nhắm lại. Sau đó đinh linh một tiếng, cái này một cái mũi tên phảng phất như là xuất tại sắt đá phía trên. Sau đó cái này mai trực tiếp lấy vật rơi tự do chi thế, hướng về mặt đất rơi đi. Bạch Vũ hơi hơi nghi hoặc, bởi vì ngay tại cái này mai mũi tên bắn tại hắn trên mí mắt trong nháy mắt, hắn phát hiện mình con mắt này căn bản cũng không có sự tình. Ngược lại là hắn một cái khác ánh mắt, dường như cảm thấy một cỗ đau nhức cảm giác. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.